Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 trên đường đến đây, Hỷ Lai từng kể ta nghe về một mối hôn ước từ thuở bé của Tạ Hồng Nghi, đó là với tiểu thư Âu Dương Phối Xanh của phủ Trung Dũng Bá năm ấy. Phủ Trung Dũng Bá đang thịnh vượng, nhưng khi Tạ Hồng Hiên vừa tròn 18, bá gia bất ngờ qua đời do bạo bệnh. Theo phong tục, Âu Dương Phối Xanh phải giữ hiếu 3 năm, vì thế lễ cưới bị hoãn lại. Thế nhưng, phủ Trung Dũng Bá con cháu không vượng, dần dần suy yếu. Chỉ một năm sau, Tạ gia đã có ý muốn từ hôn. Nhưng Tạ Hồng Hiên kiên quyết phản đối. Hắn nói, ta và Âu Dương Phối Xanh là thanh mai trúc mã, sao có thể vì gia thế suy tàn mà đoạn tuyệt hôn ước. Ta quyết không làm kẻ bội bạc vô tình. Hắn còn thề, nếu Tạ gia ép ta từ hôn, ta sẽ lên núi xuống tóc, làm hòa thượng, để tỏ rõ quyết tâm. Hắn thậm chí đánh đuổi cả nha hoàn thông phòng mà gia đình đưa đến, chỉ giữ lại tiểu tư hầu hạ bên người. Câu chuyện về Tạ công tử si tình đến mức không để một con muỗi cái bay vào phòng còn trở thành giai thoại nổi danh khắp kinh thành. Thế mà, sau 3 năm giữ hiếu, mẫu thân của Âu Dương Phối Xanh cũng qua đời. Lần này, Tạ gia nhất định phải từ hôn, một là để giữ thể diện, hai là để tìm một mối hôn nhân xứng tầm hơn. Cũng chính vì thế, Tạ Hồng Hiên chủ động xin Hoàng thượng điều đến Nghiệp Thành. Một mặt để chứng minh bản thân có thể tự lập sự nghiệp mà không dựa vào Tạ gia, một mặt là để giữ trọn mối nhân duyên này. 3 năm xa cách, giờ xem ra, Âu Dương Phối Xanh đã có lựa chọn khác. Người khoác gấm vóc lụa là trang sức ngọc vàng, ta không rõ nàng ấy còn tình cảm với lang quân hay không, chỉ biết rằng số bạc 30 lượng này e rằng còn không mua nổi một viên ngọc trên châm cài của nàng. 30 lượng bạc đối với nàng không đáng là gì, nhưng khi rơi vào tay ta lại nặng trĩu. Không biết lang quân khi nghe chuyện này sẽ có tâm trạng thế nào. Lời thề năm xưa còn đó, nhưng tấm chân tình giờ đã chẳng biết gửi về đâu. Năm ấy đôi kim đồng ngọc nữ được bao người ngưỡng mộ, giờ đã mỗi người một ngả. Vài ngày sau, lang quân cuối cùng cũng hạ sốt. Ta ngủ gục bên giường, không biết hắn tỉnh dậy từ lúc nào. Lúc mở mắt ra, ta liền bắt gặp đôi mắt đào hoa sâu thẳm, long lanh như gợn nước, lặng lẽ nhìn ta. Ta giơ tay chạm lên trán hắn, hình như không còn nóng nữa. Ừ, không sốt nữa rồi. Giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn dễ nghe vô cùng. Ta vừa định đứng dậy. Lang quân, để ta đi rót nước cho ngài uống. Nhưng Tạ Hồng Hiên bất ngờ nắm lấy tay ta. Không cần vội, để lát nữa cũng được. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Lý Linh, tiền đồ của ta còn chưa rõ. Không phải người cô có thể gửi gắm cả đời. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng tay Lang quân vẫn nắm chặt lấy tay ta, khiến ta có chút không thoải mái. Hắn tiếp tục, cô đối với ta rất tốt, nhưng ta khẽ dùng lực, rút tay về. Quỳ xuống trước mặt lang quân. Ta chậm rãi hỏi, lang quân có còn nhớ lần đầu tiên ngài đến Nghiệp Thành không? Nghiệp Thành quanh năm lũ lụt, thế nhưng chẳng ai chịu trị thủy, chỉ biết mê tín vào quỷ thần. Thầy phù thủy xuất thế, phán rằng Hà Bá nổi giận nên mới gây ra lũ lụt. Muốn hóa giải, nhất định phải hiến tế thiêu nữ làm thê tử của Hà Bá, dập tắt cơn thịnh nộ của ngài. 3 gia tộc lớn của Nghiệp Thành bắt tay với quan viên địa phương. Hàng năm tuyển chọn nữ tử từ 15 đến 17 tuổi, cùng với hàng triệu lượng bạc, ném xuống sông Trương Hà làm vật hiến tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hiệu quả chẳng bao nhiêu, nhưng tập tục này vẫn cứ tiếp diễn năm này qua năm khác. Chỉ bởi vì, thầy phù thủy, quan viên, hào môn đều có lợi. Họ quyên góp bạc triệu, nhưng số thực sự dùng cho nghi thức hiến tế chẳng quá 200-300 ngàn, còn lại đều bị chia trác. Dân chúng Nghiệp Thành lầm than khổ sở, nhà nào có con gái, trước 15 tuổi liền vội vã gả đi, nếu chẳng may bị chọn chúng, có kẻ đành cắn răng bỏ bạc chuộc con về. Thầy phù thủy trục lợi từ đây đã không còn là chuyện hiếm lạ. Nhưng trong cái thành này, quan lại cường hào tay che trời, dân nghèo ngoài việc cam chịu số phận, còn có thể làm gì khác đây? Ta vốn không phải Hà Bá tân nương của năm đó, chẳng qua chỉ vì bị tộc lão họ Trương để mắt. Muốn nạp ta làm thiếp. Nhà ta trước kia cũng có của ăn của để, nhưng mẹ mất sớm, cha ta lại là một tú tài suốt ngày chỉ biết vùi đầu đọc sách, chẳng có chút bản lĩnh lo chuyện làm ăn. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ. Follow fanpage FB Soan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Soan nhé ạ. Ông còn luôn miệng nói quân tử coi trọng người khác mà xem nhẹ bản thân. Trước lo cho người, sau mới lo cho mình. Cách chương.